Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, xấu hổ cảm giác, người mau buông, nàng mang theo khóc nức nở, không vui nói, tay còn dùng lực đẩy đẩy hắn cường kiện thân thể, khả năng sao, Mạc Nhật Tỷ bĩu môi, trầm mặc không nói, đè nặng nàng bất động, yên tĩnh nhìn nàng. Trừ trong mắt lộ ra dục vọng ngoài, tựa như một yên ổn nhân, nàng vốn là trường hắn, thế nhưng ở hắn mãnh liệt nhìn thẳng hạ, nàng rốt cuộc bản năng rời đi ánh mắt, rơi xuống cách đó không xa, tay cũng ly khai lồng ngực của hắn, nàng biết nam nhân này là sẽ không bỏ qua chính mình. Như vậy nàng cầu xin chẳng qua là cái cười nhạo mà thôi. Nàng biết rõ thì tại sao muốn cho hắn chế giễu? Nàng thì tại sao muốn mất thể diện? Một lúc lâu, nàng cảm thấy được hạ thân không như vậy đau đớn, ít nhất đã so với vừa không biết dễ chịu gấp bao nhiêu lần. Giữa lúc nàng vui mừng khó chịu quá khứ lúc, trên người nàng nam nhân đột nhiên động, mãnh liệt động tác, nàng cắn chặt môi dưới, sau đó gắt gao nhắm mắt lại, đã bất có thể thay đổi như vậy liền chỉ có tiếp thu. Nàng không thể tuyển trạch. Vậy cũng chỉ có tuyển trạch làm như không thấy, toàn đương chính mình không biết nhìn không thấy, như vậy nàng còn có tự tôn, còn có mặt mũi, Mạc Nhật Tỷ sao có thể không rõ ràng làm ý tưởng của nàng. Hắn lạnh lùng cười, cúi đầu hôn môi của nàng, hấp thụ của nàng ngọt ngào, vững vàng khống chế đầu của nàng, hắn không có ép buộc nàng mở mắt ra nhìn, thế nhưng hắn biết nàng cho dù không nhìn. Như vậy cảm giác mới là chân thật nhất, hắn không cần nàng xem chỉ cần nàng cảm thụ đạt được là được. Nàng thực sự rất muốn khóc, rất muốn rơi lệ, thế nhưng nàng không thể ở này tà ác nam nhân trước mặt lưu một giọt nước mắt. Đó chính là của nàng khuất phục, nàng cuối cùng tôn nghiêm mơ siêu cho nên nàng trừ lạnh lùng, trừ không nhìn ngoài, cũng chỉ có thể như vậy, không thoải mái. Có phải là bất mãn hay không ý ta kỹ thuật, vậy ta được hảo hảo nỗ lực, hắn tà ác cười. Sau đó càng thêm ra sức, liền ra toàn thân thế võ, hắn nhất định phải chính tay nghe thấy nàng mê loạn thanh âm mơ siêu bất. Tuyệt đối không, nàng cố nén sở hữu nhất ba hữu nhất ba đánh tới mãnh liệt cảm giác. Chính là không muốn gọi ra, chính là không muốn làm cho hắn thực hiện được, môi dưới cắn ra máu. Nàng cũng không quan tâm, chỉ cần đau để được qua cái loại đó làm cho nàng xấu hổ cảm giác. Đáng tiếc, hắn sao có thể làm cho nàng như nguyện, nếu như một đêm không được, như vậy hắn liền cả đêm, ba ngày ba đêm, thẳng đến nàng kêu lên hắn muốn nghe thanh âm, không cho hắn hài lòng, hắn là sẽ không bỏ qua của nàng. Hết chương.